Nguyện yêu em cả đời. Chương 74, góc truyện audio.com. Cô và Từ Lộ đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một cô gái khuôn mặt xinh xắn đến ngồi xuống cùng bàn với hai người. Tịch Giao và Từ Lộ đưa mắt nhìn cô gái đó. Tớ là Nguyễn Vi, rất vui được làm bạn với hai cậu. Nguyễn Vi mỉm cười nói. Nhìn thấy hai người từ đầu rồi nên bây giờ mới dám đến bắt chuyện làm quen. Tớ là Từ Lộ, còn đây là Tịch Giao, rất vui khi quen cậu. Từ Lộ mở lời trước. Chào cậu. Cô cũng chào một câu. Hai người nhìn Nguyễn Vi cũng khá ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn. Tính thì lại khá hòa đồng. Nếu cô và Từ Lộ có thêm bạn mới thì càng vui thêm. Vậy chúng ta là bạn nhé. Tớ mới tới cũng chưa quen biết ai. Nguyễn Vi nói. Được, bọn tớ rất sẵn lòng. Rất nhanh cả ba người đã hòa nhập được với nhau. Nói chuyện với nhau khá hợp đấy. Sau khi nghe Nguyễn Vi nói thì cả ba người cùng sống chung thành phố E Nha. Và Nguyễn Vi cũng là tiểu thư của Nguyễn gia. Tan học cô cùng Từ Lộ và Nguyễn Vi đi dạo phố. Tịch Giao càng đi lại càng thích nha. Nơi này còn có rất nhiều khu vui chơi lớn. Đồ ăn lại vô cùng ngon. Ba người cứ vậy mà đi đến tận chiều mới về tới nhà. Từ Lộ và Nguyễn Vi đều có thuê căn chung cư riêng để ở. Cô về biệt thự thay đồ xong thì xuống bếp làm đồ ăn tối rồi đợi anh về cùng ăn. Đến 7 giờ tối Bạch Vũ Kiệt lái xe về biệt thự. Từ xa đã thấy một bóng dáng nho nhỏ quen thuộc ngồi phòng khách đợi anh. Kiệt anh mệt không? Tắm đi rồi xuống ăn tối. Giọng cô dịu dàng nói. Được. Cô đi vào bếp hâm nóng lại đồ ăn dọn sẵn ra bàn chờ anh. 10 p. anh mặc đồ ngủ bước xuống bàn ăn ngồi đối diện cô. Bầu không khí trong phòng ăn vô cùng vui vẻ. Cô vừa ăn vừa kể anh nghe chuyện đi học của cô. Anh cũng rất chăm chú để nghe. Ăn xong thì cô lên phòng còn anh thì đến thư phòng làm việc. Gọi điện cho Mộ Quân Phong và Lâm Hoàng Triệt hỏi tình hình của hai công ty thế nào. Công ty ổn không? Rất ổn, yên tâm mà giữ vợ cậu đi. Mộ Quân Phong nhàn nhạt trả lời. Bên đây cũng rất ổn, không cần lo. Hoàng Triệt tiếp lời Quân Phong. Hai cậu cố gắng thời gian. Rất nhanh tôi sẽ về sớm thôi. Anh nhếch môi cười, khuôn mặt nham hiểm của anh hiện ra. Nhìn khuôn mặt cậu không đúng lắm. Hoàng Triệt nói. Này đừng nói cậu định. Quân Phong theo suy nghĩ của mình cũng biết anh đang muốn làm gì mà. Đúng vậy, liệu có được không? Không được cũng phải được. Vậy nhé, tôi tìm Giao Giao đây. Được, hai người đồng thanh nói. Tắt cuộc gọi anh đi vào phòng tìm cô. Vén chăn lên nằm xuống ôm cô vào lòng. Cô cũng choàng tay qua ôm anh. Như thói quen tay anh đặt lên ngực cô. Giao Giao, có phải ngực em to lên rồi không? Anh nhìn cô nói, làm sao anh biết được, đêm nào mà anh chẳng sờ. Anh có nói ra những lời này mà không ngại ngùng gì cả. Thôi đi, bỏ tay ra được rồi. Cô đánh nhẹ vào tay anh. Vũ Kiệt như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên cái tay anh, lâu lâu còn cúi đầu xuống ngậm lấy ngực cô. Dấu hôn ở khắp ngực cô. Anh lại không nhịn được mà cả đêm lại ăn sạch cô lần nữa. Sáng sớm cô tỉnh dậy chuẩn bị đi học. Phải nói là hai ngày liên tục cô bị anh thịt rồi. Lúc nào cô cũng mệt mỏi. Ngược lại là anh không có dấu hiệu gì là mệt cả, đã vậy còn sung sức hơn như thế. Anh dậy ngay cho em. Đêm nào anh cũng hành hạ em. Đồ đáng ghét nhà anh. Cô tức giận quay qua đánh lên người anh. Bảo bối đừng giận mà. Anh phải cày cuốc mới có kết quả được chứ. Nằm được một lát anh bế cô VSCN giúp cô thay đồ. Ăn sáng rồi đưa cô đến trường. Trong lớp cô học khá nhiều nam sinh và cũng có khá nhiều người tới bắt chuyện cô nữa nha. Tịch Giao đến đâu đều thu hút ánh nhìn, còn có gửi vài bức thư tình cho cô nữa chứ. Này Tiểu Giao, ai ghi thư tình cho cậu này? Cậu thật đào hoa mà. Từ Lộ đưa tay xuống hộp bàn thì thấy một bức thư tình viết tên của cô. Đúng đó, chẳng như tớ và Từ Lộ không có gửi thư cả. Nguyễn Vi còn tiếp lời để chọc cô. Thôi hai cậu đừng chọc tớ nữa. Bỏ đi, Kiệt mà thấy là chết tớ. Còn hai cậu muốn có người yêu không? Cô nhìn hai người bạn mình cười gian xảo. Cậu thu lại nụ cười đó ngay. Duyên bọn tớ chưa tới đâu. Kiệt có hai người bạn thân rất đẹp trai, để nào có dịp tớ sẽ giới thiệu cho hai cậu thế nào. Tịch Giao đây cũng muốn bán bạn cô mất rồi. Được nha, hai người cùng đồng thanh lên tiếng. Nói đến trai đẹp thì cùng sở thích nha. Đồ mê trai, Tịch Giao phải bái phục hai cô bạn này. Nghe đến trai đẹp là mắt sáng rỡ lên. Mà cũng đúng, đôi khi cô cũng mê trai mà chỉ là không lộ ra mặt thôi. Cách chương.